Magician trong thế giới comic, chương 162, nhiệm vụ này chúng ta nhận. 2/10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Marcus, cái này quỷ tên tuy rằng thật không đáng kinh ngạc cái gì thế, nhưng Noe vẫn là không nhịn được nhớ lại một cái nào đó năm thứ hai bị chính mình hung bạo đánh một trận ra hòa trô tới gọi Marcus Dracula. Vẫn là người lãnh đạo, Noe phản ứng đầu tiên chính là trạng vạng bên trong cái kia Italy lão, đương nhiên ý nghĩ này rất nhanh liền bị Noe cho bài trừ. Tuy rằng tên kia vô cùng có con bài, Italy Dracula hoàng tộc Volturi gia tộc ba vị lãnh tụ một trong, Volturi gia tộc người sáng lập một trong. Hơn nữa cái tên này đã sống hơn 3.000 năm, còn cụ thể thực lực Noe liền không đi đánh giá, hắn cảm thấy đến mức hoàn toàn không ý nghĩa. Nhân vì là nơi quỷ quái này là Hungaria, chẳng lẽ người này còn chuyên môn chạy đến sông Donau bên Budapest hôn mê sao? Như vậy, sẽ không phải là cái kia Marcus chứ? Còn có một cái để Noe ký ức tương đối sâu khắc chính là thế giới bóng đêm bên trong tên kia. Hơn nữa càng muốn Noe càng cảm thấy có khả năng này, nhân vì cái này điều địa phương chính là Budapest, nơi này cũng là bọn họ xào huyệt A, nói thật sự Noe còn rất không nói gì, chính mình tùy tiện theo Constantine người này chạy đến châu Âu quốc gia khác còn tưởng rằng có thể đều mở New York cùng London dồn dập hỗn loạn. Ai biết đảo mắt hắn liền phát hiện Constantine cái hố này hàng, lại đem hắn lại mang vào một cái khác phân tranh. Ta có phải là sau đó đi một chuyến San Francisco, còn có thể gặp phải một cái yêu thích cắn người khác đầu, cả người đen thùi tuốt sắt a, ngạch có chút đốm trắng. Lời hứa sờ sờ đầu, loại này chuyện không xác định thực sự quá nhiều rồi, Noe cũng lười suy nghĩ. Ngược lại thế giới này kỳ quái lạ lùng, Noe cảm thấy đến trái tim của chính mình cũng có thể cùng thực lực như thế không ngừng cường hóa chỉ ít làm trước mắt hắn xuất hiện một ông già nói mình cũng gọi là Ancient One, Noe sẽ không mắc bệnh tim. Tùy tiện tìm một cái vô cùng quán rượu sang trọng, Noe mọi người ở Constantine dưới sự giúp đỡ vào ở, không thể không nói khu ma nhân xác thực rất có tiền, chỉ cần ngươi không phải mỗi lần đều muốn nghĩa vụ hỗ trợ, như vậy ngươi thu vào tuyệt đối sẽ không thiếu. Trước ở Los Angeles không dễ giả mạo Constantine ở đi đến London sau, hắn tuy rằng cũng thỉnh thoảng trợ giúp một ít không trả tiền nổi ra hỏa thế nhưng đối mặt một ít nhà giàu hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không nương tay. Chụp cái quán rượu sang trọng. Đừng đùa, ngươi muốn ở bao lâu cũng có thể. Đem Noe bọn họ sắp xếp cẩn thận sau, Constantine liền mang theo đáng thương không có gì tồn tại cảm tra đi ra ngoài. Hắn muốn đi tìm chính mình người bạn kia cố gắng tìm hiểu một chút tình huống, mà Noe Angelina còn có sờ nếp thì lại đã có ở đó rồi nơi này. Giáo sư, trước ngươi đã tới nơi quỷ quái này sao? Buồn bực ngán ngẩm Noe máy truyền hình nhìn hồi lâu, phát hiện không một cái có thể xem tiết mục sau, hắn thẳng thắn kéo sờ nếp tán gẫu. Không có, có điều ta ngược lại thật ra biết một ít tình huống của nơi này. Sờ nếp giáo sư lắc lắc đầu, tiếng nói của hắn rất bình tĩnh. Bởi vì nơi này bộ phép thuật ở mấy đời kỳ trước rất đồng tình bọn họ còn ký rồi một phần thỏa thuận, kết quả là những rơi xuống hiện tại quả đắng. Những này ta đều biết, ta còn biết chúng ta chỗ ấy sở dĩ không biến thành như vậy, còn nhất định phải cảm tạ Hungary bộ phép thuật chỉ ít bọn họ cho chúng ta một cái vô cùng tốt phản diện ví dụ, đúng không? Noe tẻ nhạt chậm rãi xoay người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, vì lẽ đó ở chúng ta cái kia Dracula cùng người sói một khi đánh tới đến, chúng ta đều là mặc kệ ai đúng ai sai cùng làm một trận đi. Tập kích Marco, trực tiếp giết chết, tập kích ma pháp sư. Cũng giống như thế, Remus tên kia có chút xui xẻo, mà tập kích hắn ra hỏa chạy rất nhanh, hiện tại cũng không biết ở nơi nào xúc lắm. Sờ nếp vẫy vẫy tóc hững hờ nói. Có điều hắn nói đề tài để Angelina tóc gáy đều dựng lên, một lời không hợp liền trực tiếp giết chết. Mặc dù nói bọn họ khóa bản bên trong quả thật có tỉ mỉ ghi chép quá làm sao đối phó những đồ chơi này, nhưng vấn đề là nàng cũng không định đến bộ phép thuật quy định gặp như vậy nghiêm khắc. Đúng rồi, người đối với cái kia Marcus có cái gì hiểu rõ không? Noe không để ý sờ nếp lời nói, trái lại hắn cảm thấy chuyện đương nhiên, để những này Dracula cùng người sói sằng bậy trời mới biết sẽ phát sinh cái gì đây. Không cái gì hiểu rõ, hắn tồn tại rất nhiều thế kỷ ghi chép cũng vô cùng ít ỏi. Đúng là Italy cái kia Marcus ta ngược lại thật ra biết một ít bọn họ khá là lộ liễu. Noe xoa xoa mi tâm của chính mình, Italy vẫn đúng là có một người gọi là Marcus Dracula. Cái kia có phải là ở cái kia gọi Fox đã từng bừa bãi vô danh một bên thị trấn biên giới, bên trong còn có một đám Dracula cùng người sói, cùng với một cái phi thường hấp dẫn Dracula cô nương. Được rồi, sau khi suy tính thời gian nên vẫn không có. Có điều coi như tương lai có, Noe không muốn đi quấy rối bọn họ ân ân ái ái, bọn họ những người trò đùa trẻ con Noe thật không lọt mắt. Đương nhiên, nếu như đùa giỡn trình độ chính là như vậy, Noe liền hài lòng, mọi người đều biết, đó là một bộ tình yêu cố sự. Nói thật sự giáo sư, ngươi nên cố gắng sửa sang một chút tóc của ngươi. Mạnh mẽ lắc lắc đầu, Noe thật không muốn đang suy nghĩ chuyện như vậy, hắn quả đoán địa rời đi đề tài. Rất khó coi sao, ta chỉ có thể nói, quen thuộc là tốt rồi. Snape hoàn toàn không để ý đến Noe đề nghị, hắn hiện tại cảm giác rất tốt. Thật sao, nếu như con gái của ngươi giống như ngươi, vậy ta có thể bảo đảm không người nào dám cưới nàng. Noe hung tợn nhổ nước bọt nói. Cái gì, Snape giáo sư có cái con gái? Làm sao có khả năng? Vẫn ở một bên ngay ở trước mặt tiểu trong suốt Angelina bị tin tức này nổ hôn mê, này làm cho nàng không tự chủ được mở miệng. Ngươi tên khốn kiếp này, Snape giáo sư mạnh mẽ chừng Noe một chút, hắn hiện tại cũng đang lo lắng có muốn hay không sử dụng Obliviate. Được rồi, sớm muộn toàn giáo đều sẽ biết. Không có gì ghê gớm không phải sao? Noe nhún vai một cái. Đương nhiên, ngươi không hài lòng lời nói nhất định phải triển khai cái gì Obliviate liền xem như ta không nói. Quên đi, ngươi nói đúng. Snape thở dài, chuyện này xác thực đến thời điểm sẽ khiến cho càng nhiều quan tâm, vì lẽ đó còn không bằng để những tiểu tử này có cái quá trình thích ứng, có điều ta càng hy vọng ngươi có thể trước tiên trưng cầu ta ý kiến. Được rồi, xin lỗi Snape giáo sư. Noe méo sạch đầu, ta nghĩ chúng ta cũng không có lần sau. Yên tâm đi giáo sư, ta cũng sẽ không nói lung tung. Ngạch ta biết nên làm như thế nào. Angelina nuốt một ngụm nước bọt còn ở tiêu hóa những tin tức này. Snape giáo sư lắc lắc đầu, xác thực những chuyện này sớm muộn cũng sẽ ở Hogwarts gây nên náo động, sớm nói muộn nói cũng không khác nhau gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm để cho người khác thích ứng một hồi tựa hồ cũng không có gì, hơn nữa vừa nghĩ tới chính mình sắp xuất thế hài tử, Snape lộ ra một tia mỉm cười. Chỉ là, tóc của chính mình thật sự rất khiến người ta khó có thể tiếp thu sao? Nghe mọi người, lần này chúng ta e sợ có chút phiền phức. Hoàng hôn giáng lâm, băng lạnh thấu xương, nước mưa không ngừng đánh rơi ở trên cửa sổ, Constantine có chút ảo não ngồi ở trước bàn ăn lắc một ly rượu đỏ. Mà Noe mọi người thì lại không đáng kể nhìn hắn, bọn họ vẫn đúng là không hiểu rõ cái tên này đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Nói một chút coi đi, John, phiền toái gì sẽ làm Constantine cũng đau đầu. Noe cắt một khối bò bít tết chậm rãi đặt ở trong miệng, đừng nói nơi này khẩu vị cũng khá. Là như vậy, người sói cùng Dracula hiện đang khiến cho càng ngày càng lợi hại, nơi này bộ phép thuật có chút không chịu được. Thế nhưng bởi vì thỏa thuận vấn đề, bọn họ căn bản không có cách nào động thủ, vì lẽ đó bọn họ cùng khu ma nhân công đoàn liên hệ một hồi. Thì ra là như vậy so với ngươi sớm đến những người khu ma nhân đây. Không biết đi thấy Thượng Đế hay là đi Sa Tăng, thảm như vậy liệt sao? Noe vẫn đúng là không có tới ngờ tới sự tình lại như vậy vướng tay chân, khu ma nhân có thể đều là đối với phó những này ma vật hảo thủ, không đến nỗi không đánh được sao? Noe không nghĩ ra, Snape cũng nghĩ không thông, mà Angelina thì lại sắc mặt hơi trắng bệch, rất hiển nhiên hắn bị sợ rồi. Cũng không coi là nhiều khốc liệt xem, bởi vì đến người đều không mấy cái. Constantine bỗng nhiên nở nụ cười, mọi người đều không phải ngớ ngẩn, đều biết nơi này đến cùng có bao nhiêu người sói cùng Dracula, chỉ có nghèo điên rồi mới sẽ đến. Vậy ngươi lại là xảy ra chuyện gì? Nghèo điên rồi, Noe trợn mắt khinh thường, hắn vẫn đúng là không làm rõ ràng Constantine làm sao đến than này giao du với kẻ xấu. Bởi vì ta nợ người bạn này có mấy người tình, hơn nữa ngươi không phải đã nói ngươi gặp trợ giúp ta sao? Ta khởi đầu lại đây chỉ là muốn biết một chút tình huống, nếu như tình huống không đúng ta quay đầu rời đi, xin nhờ ta không phải là ngớ ngẩn. Như vậy hiện tại đâu? Hiện tại chúng ta có ma pháp sư, như vậy tự nhiên có thể thử một chút cái giá này trị 1 vạn Galleon nhiệm vụ. Ta nghĩ chuyện này với các ngươi tới nói, căn bản là không tính là gì sự đúng không? Xác thực thế nhưng ngươi lầm một chuyện, này không phải ta nhiệm vụ, là Angelina. Nói, Noe chỉ bên này sắc mặt trở nên càng bạch nữ hài, có khoảnh khắc như thế nàng đều muốn lui ra nhiệm vụ này. Ông trời, nhiều như vậy người sói cùng Dracula, lại để bản thân nàng đi làm nhiệm vụ. Đây là làm cho nàng đi chịu chết sao? Chưa từng nghe nói Noe khó chịu Gryffindor a, coi như là Slytherin, chưa từng nghe nói Noe khó chịu bọn họ a, đúng là Slytherin không phải rất thoải mái, Noe mới là thật sự, nàng chuyên môn đi cùng Hermione tán gẫu qua thiên, tự nhiên biết Noe tuy rằng không thích những người thuần huyết luận thế nhưng cũng không có từ chối những người không có những ý nghĩ này Slytherin. Noe, nói thật sự nhiệm vụ này cũng không khó, khó liền khó ở số lượng. Cô bé này, ngạch xin lỗi, Angelina Johnson, đúng, Johnson nữ sĩ, nàng cũng là học sinh thế nhưng ngươi kiểm tra luôn không khả năng làm cho nàng một cái hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao này có thể không phải năm ngoái nghỉ hè hồi đó để bọn họ đi thanh lý cái gì bóc gát tiểu yêu tinh loại hình, nguy hiểm nhất chỉ sợ cũng là một cái mới vừa sơ ủng xong Dracula. Ngạch, đương nhiên, chậm đã, ngươi còn không nói cho ta nhiệm vụ lần này là cái gì. Noe sờ sờ mũi, nhất thời phản ứng lại, suýt chút nữa bị Constantine cho mang lệch rồi, cái tên này căn bản cũng không có nói rõ ràng bọn họ đến cùng phải làm gì, tùy tiện đồng ý quả thực chính là hố chính mình. Noe vẫn đúng là không ngờ tới, nguyên bản ở Los Angeles chán trường chờ chết ra hỏa khôi phục thu lợi sau, lại cả người đều thay đổi à, cũng không tính được thật khó, chỉ có thể nói có chút nguy hiểm thế nhưng đối với ma pháp sư mà nói thì lại ung dung không ít. Nói điểm chính, nhiệm vụ lần này chính là đi làm rõ những này Dracula cùng người sói đến cùng muốn làm gì. Đương nhiên, nếu như không ngại lời nói, bằng hữu ta nói cho ta bộ phép thuật gặp dựa theo chúng ta giải quyết số lượng đến nhiều phó ga liền. Tỷ như, một con 5 cái. Không thành vấn đề, nhiệm vụ này chúng ta nhận cách chương.